Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 63. Và các bạn vừa lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một đăng ký kênh và một like video nhé. Qua thật lâu, Khương Vọng nói: trong thời gian ngắn, khó mà tính kế được thân thể của Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo. Không sao. Giọng của Khương Yểm giống như đang cười. Ta rất kiên nhẫn, cũng rất có lòng tin với người. Tạm thời chuyện Minh Trúc chỉ có thể nói như vậy. Khương Vọng không cách nào có thể lấy Minh Trúc ra khỏi Thông Thiên Cung. Cũng không có biện pháp chắc chắn có thể tiêu trụi Minh Trúc, hoàn toàn tiêu diệt Khương Yểm. Ngược lại thì Khương Yểm cưỡng chế dập tắt thần hồn Diễm Hoa, đã chứng minh gã ít nhất là có năng lực làm trọng thương thần hồn của Khương Vọng. Cho nên Khương Vọng nhất định phải thỏa hiệp. Không thể không nói, Khương Yểm thực sự rất hiểu rõ hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể đạt thành hiệp nghị tạm thời với Khương Yểm. Khương Yểm đồng ý can dự đến quyền quyết định chủ đạo của Khương Vọng và sẽ không tùy tiện ra khỏi Minh Trúc. Đương nhiên, chắc gì gã đã có thể ra khỏi đó. Khương Vọng cũng không hoàn toàn tin lời khuyên của Khương Yểm. So với lời của gã thì hắn càng tin tưởng suy nghĩ của chính mình hơn. Tình huống trước mắt cho thấy Khương Yểm có thể ảnh hưởng chút ít đến suy nghĩ, nhưng không thể biết rõ mọi tư tưởng của hắn. Nếu không thì khi hắn dự tính thiêu Minh Trúc, Khương Yểm phải ngăn cản lại mới đúng. Nhưng gã đã chẳng làm gì. Việc này nói rõ, dù cho tất cả những người những lời Khương Vọng, Khương Yểm nói là thực, thì hiện tại bọn họ cũng là hai cá thể độc lập, không có chung ký ức và tư tưởng. Nhưng mà dù là vậy, những suy xét liên quan đến Khương Yểm sau này, Khương Vọng đều dự định tiến hành ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Việc liên quan đến bản thân, không thể không cẩn thận. Con đường tu hành đúng là như là bước đi trên băng mỏng. Ai mà có thể tưởng tượng được, chỉ vì sử dụng qua Bạch Cốt Đạo Thuật thì sẽ bị Bạch Cốt Tôn Thần xâm nhiễm. Mặc kệ thế nào, Khương Vọng sẽ không tiếp tục sử dụng hệ thống bí thuật thuộc Bạch Cốt Đạo nữa. Một Khương Yểm đã đủ để khiến cho hắn đau đầu, lỡ như lại sinh ra thêm si, mị, võng, lượng. Trở lại vấn đề cũ, Khương Vọng đồng ý điều kiện Khương Yểm là bởi vì Bạch Cốt Đạo vốn là đối tượng báo thù của hắn, thì Bạch Cốt Thánh Chủ chắc chắn là mục tiêu không thể nào tránh khỏi. Có đồng ý với Khương Yểm hay không thì cũng không khác nhau, ít ra hai bên có cùng một mục tiêu lớn. Đương nhiên có thể thuận tiện giải quyết tai họa tiềm tàng của bản thân thì là càng tốt. Nhưng mà Khương Vọng cũng sẽ không có thực sự mặc kệ Khương Yểm. Mưu đoạt thân thế Bạch Cốt Thánh Chủ có thể chọn lựa lâu dài. Một khi có cơ hội đuổi gã đi, hắn cũng sẽ không có nương tay. Việc này có hai cách. Một là tìm biện pháp đuổi Minh Trúc ra khỏi Thông Thiên Cung. Hai là tăng cường sức mạnh thần hồn của bản thân. Nếu như có thể đạt đến điều kiện có thể không tổn hao mà diệt trừ Khương Yểm, thì tự nhiên là không cần để ý tới sự uy hiếp của gã. Hiện tại thì chưa có ý tưởng gì về cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, Hồng Trang Kính chẳng lẽ không phải chính là bảo vật có thể tăng cường sức mạnh thần hồn, tuy rằng quá trình rất nguy hiểm. Mặc kệ nói như thế nào, dù không thể giải quyết Minh Trúc, nhưng mà ít ra cũng sẽ biết được rõ sự tồn tại nào đang tác động đến suy nghĩ. Việc còn lại chẳng qua là tìm cách để giải quyết nó. Vấn đề đã được bày ra ngay trước mắt thì sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Tính ra thì nguy hiểm và vĩnh viễn vẫn chưa thể biết mới càng là đáng sợ. Rời khỏi phòng, Khương Vọng triệu tập một nhóm thân tín. Cũng chỉ là bốn người Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải và Độc Cô Tiểu mà thôi. Thoáng cái đã qua hơn 20 ngày, hắn cần phải nắm giữ thế cục toàn diện. Năm người phân chủ thứ ngồi vào chỗ, yên lặng nghe Độc Cô Tiểu giới thiệu lại hoàn chỉnh tình hình gần đây. Trước đó hắn vội đối phó Minh Trúc, nên chỉ nghe nàng tóm tắt mấy câu. Toàn thể thánh vực gia thành vẫn đang đi về hướng tốt, nhưng không biết tại sao tứ hải thương minh đều phối vật tư lại càng ngày càng khó khăn. Đương nhiên, việc cung ứng vật tư ở trấn Thành Dương chúng ta không xảy ra vấn đề. Người mắc bệnh dịch đã giảm bớt, còn 6-7 người, đã 3 ngày không có người mắc mới. Có thể nói là dịch hạch ở trấn Thành Dương đã hoàn toàn được kiểm soát. Cuối cùng Độc Cô Tiểu tổng kết một câu. Tin tức của nàng ta chỉ vẹn vẹn lại tại trấn Thành Dương, tối đa chỉ là ở Gia Thành, không có khả năng nắm vững tình hình toàn bộ Dương quốc. Khương Vọng vừa muốn nói chuyện, cạch một tiếng, Vân Hạc kéo theo, khéo léo chen vào cửa sổ. Mấy ngày này, mỗi trưa nó đều sẽ bay xuống một lần. Hướng Tiền bất chợt nói, trước khi hắn nhận thư thì Vân Hạc sẽ là không rời đi. Khẳng định là An An đã nhớ ta, Khương Vọng thầm nghĩ, rồi đưa tay về nhận thư, rơi vào lòng bàn tay. Miệng thì nói, khoảng thời gian này vất vả cho mọi người. Ba người siêu phàm, mỗi người hai viên đạo nguyên thạch, biểu thị một chút tâm ý. Đương nhiên mỗi ngày một viên đạo nguyên thạch không phải là ít. Đây cũng là nghĩa cần phải có. Lúc hắn không thể chủ sự, tuy chấn vực vẫn vận hành dựa theo ý chí của hắn, nhưng điều này có thể thể hiện sự trung thành của bọn họ. Đám người Trúc Bích Quỳnh cũng sẽ không từ chối. Vân Hạc hóa thành bức thư trong lòng bàn tay. Tạm thời Khương Vọng chưa xem thư, chỉ nhìn Tiểu Tiểu nói, khoảng thời gian này ngươi đừng lơ là việc luyện công, đợi xây dựng xong căn nguyên, ta sẽ tìm mua một viên khai mạch đan cho ngươi. Hiện tại không tìm được khai mạch đan, khai mạch hoàn mỹ, đó là thứ đồ vô giá cũng không ai mua bán. Nhưng mà nếu là một viên khai mạch đan phổ thông thì không thành vấn đề. Cho dù mua của Tứ Hải Thương Minh, hắn cũng có đủ đạo nguyên thạch. Đây chính là một bước lên trời. Đâu có Tiểu vui, sợ. Nói, cảm tạ lão gia. Những người khác đều thấy được biểu hiện của Độc Cô Tiểu. Mặc kệ có ý kiến hay là không, thì cũng không thể phủ nhận nàng ta xứng đáng được ban thưởng. Hệ thống đạo huân của Đạo Viện Trang Quốc, bản thân điểm đạo huân chỉ thuộc tính lưu thông Trang Quốc. Nhưng mà ở bên ngoài Trang Quốc, đạo nguyên thạch mới là tiền tệ siêu phàm, được thừa nhận rộng rãi. Hệ thống đạo huân Trang Quốc rất tốt, giá cả ổn định. Cơ bản 10 điểm đạo huân có thể ổn định đổi một viên đạo nguyên thạch. Còn có một thể hiện trực quan hơn, Đạo Viện Trang Quốc 500 điểm đạo huân có thể đổi một pháp khí cơ sở cấp thấp. Một pháp khí cơ sở đổi được 50 viên đạo nguyên thạch, giá cả này cũng rất hợp lý. Thành rào gầm của Tô Tú Hành bị chư cốt diện giả hủy đi, Khương Vọng định giá là khoảng 120 viên đạo nguyên thạch. Việc này nói rõ Khương Vọng vì Hướng Tiền móc ra 200 viên đạo nguyên thạch là hào phóng đến mức nào. Tại Đạo Viện Trang Quốc, căn cứ theo phân chia định mức, 100 điểm đạo huân thì có thể đổi một viên khai mạch đan phổ thông. Nhưng đây là tài nguyên nâng đỡ của đạo viện dành cho đệ tử siêu phàm. Giá cả thực sự của một viên khai mạch đan phổ thông là 1.500 điểm đạo huân. Chuyển đổi qua, tức là 150 viên đạo nguyên thạch. Hoặc là 1.5 vạn nguyên thạch. Những việc mà Độc Cô Tiểu đã làm, có đáng giá 150 viên đạo nguyên thạch hay không, thì tùy theo nhận định của mỗi người. Với rất nhiều người, một thị nữ bình thường thì dùng vàng bạc phàm tục có thể mua bán. Nếu dùng một viên đạo nguyên thạch e rằng có thể đổi mấy chục người. Nhưng mà đối với Khương Vọng mà nói, trung thành và dụng tâm càng là quý giá hơn. Đạo nguyên thạch rất nhiều, nhưng mà có ai bất mãn một quyết định của Khương Vọng? Trái lại Hướng Tiền từng trừng mắt như là cá chết, nhìn bức thư trên lòng bàn tay Khương Vọng hồi lâu, biểu hiện ra rất là hiếu kỳ ít gặp. Đây là đạo thuật bí truyền Đăng Tiêu Các à? Khương Vọng không phủ nhận, hỏi ngược lại, ngươi cũng từng đi Vân Quốc sao? Cái tên mặt không biểu cảm này thực sự đúng là một người rất có chuyện cũ. À, từng đi. Sau khi đã biết đáp án, Hướng Tiền nhìn như đã biết hết sạch hứng thú, lẩm bẩm, cũng chỉ có như thế thôi. Vân Quốc là một nơi rất tốt. Khương Vọng thuận miệng đáp một câu, lại nói, tạm thời cứ như vậy, mọi người cứ tự bận việc của mình đi. Chúc đạo hữu ở lại một chút, ta có chuyện phiền đến người. Cả đám đối đuôi nhau rời khỏi. Độc Cô Tiểu nhịn không được bước khoan thai, ở trong lòng bị kinh hỉ cực lớn hấp dẫn, lấp đầy. Ta cũng có cơ hội trở thành tu sĩ siêu phàm. Nàng ta chỉ cảm thấy ánh mặt trời chưa bao giờ mà sáng sủa đến như vậy. Thế giới này chưa bao giờ đẹp đẽ thế này. Đợi những người khác đi khỏi, Khương Vọng lấy ra hồng trang kính từ trong hộp chữ vật, đưa đến bên Trúc Bích Quỳnh. Trúc đạo hữu, người xem thử có nhận ra chiếc gương này không? Hiện tại nhu cầu đối với việc tăng cường sức mạnh thần hồn của hắn rất lớn. Việc thăm dò hồng trang kính cũng cần phải đưa vào nhật trình. Thứ này có được từ Hồ Thiếu Mạnh. Hắn nghĩ có lẽ Trúc Bích Quỳnh cùng xuất thân Điếu Hải Lâu cũng sẽ biết một chút ít. Trước đó ta đã thấy qua. Đương nhiên Trúc Bích Quỳnh nói là khi Khương Vọng rơi vào thế giới kính thì nàng ta đã nghiên cứu, không thu hoạch được gì. Nàng ta không cầm lấy tấm gương, chỉ hỏi tên đó là gì, có lai lịch thế nào. Tên Hồng Trang, ta đoạt được sau khi giết chết Hồ Thiếu Mệnh. Khương Vọng rất thản nhiên, đây không phải việc gì không thể để người khác biết. Hồng Trang kính. Trúc Bích Quỳnh nhỏ tiếng lặp lại vài lần, nói hình như là ta đã từng nghe nói qua, nhưng mà nhất thời chưa thể nhớ ra là nghe được từ đâu. Nàng ta thấp thoáng chạm đến một vầng sáng, nhưng mà trước sau vẫn không nắm được nó. Nếu mày suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì. Xem ra là một kiện bảo vật. Khương Vọng cười, rồi thu Hồng Trang kính lại. Hắn cũng chưa thẳng thắn một việc với Trúc Bích Quỳnh, cũng không nói những gì bản thân hắn biết khi thăm dò sơ bộ Hồng Trang kính. Không sao, đợi lúc nào ngươi nhớ lại thì lại nói với ta. Ngoài ra, ngươi hãy giữ bí mật nhé. Cuối cùng Khương Vọng nói, dẫu sao thì thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đó là đương nhiên. Không ngờ Trúc Bích Quỳnh đã đồng ý dứt khoát, giòn dã nói, bổn cô nương nói lời là giữ lấy lời. Đợi mọi người đều đã rời đi, Khương Vọng vội vàng muốn mở bức thư, nhưng mà đến giữa chừng thì chợt dừng lại. Trước kia không biết thì thôi, nhưng mà hiện tại đã biết bên trong Thông Thiên Cung còn ẩn chứa một cái ý chí thì hắn cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi đang đọc thư từ riêng tư như thế này. Do dự một lát, tinh thần đã chìm vào Thông Thiên Cung. Khương Nghiệm, hiện tại ta muốn đọc thư, cho nên phải nghĩ biện pháp tạm thời phong bế người. Tuy trong lòng hắn đã có quyết định, nhưng nhất định phải được Khương Yểm đồng ý. Nếu không lỡ như là khiến cho Khương Yểm cho rằng hắn muốn làm gì, phản ứng quá khích trực tiếp ngọc đá cùng vỡ thì toi. Nếu như Khương Yểm không đồng ý, thì tạm thời hắn cũng không có biện pháp khác tốt hơn, nhưng mà trong lòng khẳng định là cũng không có thoải mái. Ngoài dự định, Khương Yểm rất dễ nói chuyện. Có thể hiểu, lúc cần thiết thí dụ như là nếu người muốn phát sinh gì đó với tiểu thị nữ xinh đẹp của ngươi, giữa cái tình huống không thương tổn Minh Trúc thì cứ việc phong bế trong ngoài. Ngoài ra, hy vọng mỗi lần ngươi đều báo trước với ta một tiếng, tránh cho ta hiểu lầm. Gã đại chuyển giọng điệu thành thương lượng. Ngươi không biết rằng đợi bên trong Minh Trúc, cảm giác không nhìn thấy gì thực sự là rất khó chịu đấy. Khương Vọng chẳng thèm để ý đến trò đùa nhàm chán của gã, nói. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Ngươi có thể hiểu ta, thì đương nhiên ta cũng có thể hiểu ngươi. Khương Vọng, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta đều là người tôn trọng hứa hẹn. Khương Yểm sâu xa nói đến đây thì im lặng. Ngươi hiểu rõ chính mình là được, Khương Vọng nói. Đại quán cũng rất có thâm ý. Nếu như ngươi thực sự giống với ta, vậy đương nhiên là ngươi biết giữ lời. Còn nếu ngươi không giống ta, thì ta cũng chẳng cần giữ chữ tín. Người thất tín không thể đứng thẳng. Đương nhiên Khương Vọng tin tưởng làm theo quy chuẩn đạo đức là lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng mà cũng phải xem là đối với ai. Hắn không biết nguồn gốc của loại tồn tại như là Khương Yểm, nhưng mà nếu chỉ nghe một lời một phía, của gã mà tin hiện thực, thì bị hại chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn nhận lời Trọng Huyền Thắng Điền kinh hành mấy vạn dặm đến Tề Quốc, giúp hắn ta thắng được bí cảnh thiên phục. Nhận lời Liêm Tước, liền trả lại mệnh bài chẳng hề lưu luyến. Nhận lời Trúc Bích Quỳnh, có thể bỏ mặc mọi chuyện, lập tức lên đường truy sát Hồ Thiếu Mạnh. Nhưng với Khương Yểm này thì khác. Điều kiện đã đạt thành với Khương Yểm là giao dịch sau khi đã cân nhắc, không phải là cam kết chủ động. Tính chất giữa hai việc này là khác nhau. Đối với việc làm sao để phong bế cảm giác của Khương Yểm với ngoại giới, cách mà Khương Vọng nghĩ ra chính là ở trên hoa hải. Linh cảm của phương pháp này đến từ thần hồn Diễm Hòa, dùng sức mạnh thần hồn thay cho sức mạnh đạo nguyên. Nếu có thể thi triển ra thần hồn hoa hải, thì tương tự như vậy, hắn cũng có thể tạo nên thần hồn hoa hải, tạo thành chiến trường che lấp cảm giác dễ như trở bàn tay. Khương Vọng không ngừng tu tập hai lần sáng tối, có thời gian rảnh thì lại luyện tập đạo nguyên thuật, kiếm thuật, nên những đạo thuật mà bản thân nắm giữ khắc hẳn khắc sâu trong lòng. Hắn đã có thể thực hành thành công thần hồn diễm hỏa, vì thì việc tung ra thần hồn hoa hải ở trong thông thiên cung cũng là chẳng phải điều gì khó. Hắn chỉ mới thử nghiệm một chút mà đã thành công. Lúc này trong thông thiên cung rộng lớn, triền linh tinh xà đang chạy tới chạy lui chín đại tinh hà đạo toàn. Mình trúc độc chiếm một góc, chìm nghỉ ở trong thần hồn hoa hải trắng lệ. Nếu cảnh tượng này có thể xuất hiện ngoài hiện thực thì nhất định là một trong những phong cảnh thế gian khó có thể có được. Tạm thời, cảm giác của Khương Yểm đã được che đậy. Khương Vọng chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có một loại vui vẻ như là trở lại về tự nhiên. Thậm chí khi mở thư còn nghĩ hát một khúc để trợ hứng, nhưng mà nhớ tới bản thân hát hơi khó nghe nên thôi. Nhìn bức thư An An gửi thì thấy chữ viết của cô bé đã ngay ngắn hơn rất nhiều. Rõ ràng ở Lăng Tiêu Các cũng không có lơ là việc học. Trong thư nói về những món cô bé thích ăn dạo gần đây, lại làm đúng một chút, rồi kể chuyện võ mệt mỏi và rất nhiều chuyện nữa. Cuối cùng quanh co nói một câu: Tề quốc thật ra, đợi thư của ca ca gửi tới, nói không chừng là phải đến tháng 10. Trên thực tế việc Vân Hạc di chuyển qua lại hai nơi không cần nhiều thời gian như vậy, tâm tư của bé cũng không có đoán. Tháng 10, 13 tháng 10 là sinh nhật của cô bé. Đây là đang muốn đón sinh nhật cùng với Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng chưa có thể lặng lẽ thở dài. Muốn đến Vân Quốc một chuyến ít nhất phải là nửa tháng. Ở bên Trọng Huyền Thắng đại cục chưa định, Dương Quốc nhiều việc hỗn loạn, lúc này hắn quả thực không cách nào có thể thoát thân. Hắn chỉ đành giả vờ không hiểu, chọn vài món ăn ngon của Dương Quốc Tề Quốc nói sơ qua cho cô bé biết, hứa sau này sẽ mang đến cho nó ăn, rồi cũng chỉ có thể như vậy thôi. Còn trong thư của Diệp Thanh Vũ, nàng ta chỉ thuận tiện kể về bản thân dạo gần đây tham dự một vài thí luyện, thực lực có chút tiến bộ, còn lại vẫn chủ yếu xoay quanh Khương An An, nói một vài tình huống gần đây của cô bé. Khương Vọng giao phó muội muội cho nàng, quả thực là cũng tận tâm tận lực. Trong thư nhắc đến việc tìm kiếm đại đan địa phẩm đã tiến hành rất lâu, quả thực rất khó có được. Hiện có một viên khai mạch đan bậc giáp, có thể dùng cho An An khai mạch hay không? Khương An An luyện võ cũng đã được một khoảng thời gian. Hơn nữa ở trong Lăng Tiêu Các, cô bé đã nhận được sự chỉ điểm cực tốt, nên căn nguyên đã dần dần vững chắc. Việc khai mạch cũng là đã đưa đến nhật trình. Khương Vọng xem tới đây thì liền vào Thái Hư Huyễn Cảnh viết thư cho Trọng Huyền Thắng, hỏi thăm giá cả của khai mạch đan đại đan địa phẩm và khai mạch đan bậc giáp. Do hiểu biết có hạn nên hắn chẳng có thông tin gì về việc phân cấp của khai mạch đan cả. Lúc trước nhờ có Triệu Nhữ Thành nên hắn mới biết đến sự phân loại giữa khai mạch đan phổ thông và hiếm có. Nếu có muốn tìm một viên khai mạch đan hoàn mỹ cho Khương An An, để cho cô bé tu hành khổ cực hơn đôi, ít khổ cực hơn đôi chút. Nhưng khai mạch đan hoàn mỹ có thể khai mạch tốt đến mức nào thì lúc ấy Triệu Nhữ Thành chưa nói, có lẽ cũng là cảm thấy hơi xa vời, bởi vậy hắn cũng không có biết. Thư của Trọng Huyền Thắng chữ viết nguệch ngoạc, từ chữ viết chưa tan ý trên ý nhìn ra thì có lẽ là hắn ta mới vừa chiến đấu với ai đó trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nếu không thì cũng sẽ không có trả lời nhanh như vậy. Gần đây tên béo này rất là cố gắng, có lẽ là liên quan đến động tác lớn bên Tề Quốc. Khai mạch đan chia làm ba phẩm: thiên, địa, nhân. Đại đan thiên phẩm chỉ có trong truyền thuyết, đại đan địa phẩm có thể gặp nhưng mà không thể cầu. Đại đan nhân phẩm chia làm bốn bậc: bậc đinh tức là khai mạch đan phổ thông, bậc bính thì mạnh hơn một chút, bậc ất thì là tốt, còn bậc giáp là xuất sắc. Giá cả tùy nơi có hơi thay đổi, nhưng mà tóm lại khai mạch đan bậc giáp giá cả không hề thấp hơn 1 vạn, không hề thấp hơn 100 viên vạn nguyên thạch. Trong thư còn kèm theo giá mua bán công khai khai mạch đan gần đây của Tụ Bảo Thương Hội. Khai mạch đan bậc đinh 1,5 viên vạn nguyên thạch, khai mạch đan bậc bính 10 viên vạn nguyên thạch, khai mạch đan bậc ất 30 vạn nguyên thạch, khai bạch đan bậc giáp, 100 viên đạo nguyên thạch. Có thể thấy theo sự tăng trưởng của vật phẩm cấp khai mạch đan thì giá cả của nó cũng tăng mạnh. Về phần giá của đại đan địa phẩm thì Trọng Huyền Thắng căn bản không có nhắc tới. Một khi thứ này xuất hiện thì sẽ rất có nhiều người tranh đoạt, đôi lúc giá cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hay lắm. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy vạn nguyên thạch mà dùng cả 100 viên để mà tính giá. Lúc trước hắn liều mạng chiến đấu với hoàng tử Tề Quốc Khương Vô Dung, trừ đạo thuật bí truyền ra thì chỉ kiếm được 10 vạn nguyên thạch. Nói cách khác, chuyện tốt như vậy phải gặp 10 lần mới có thể đủ để đổ một viên khai mạch đan bậc giáp. Trải qua trận cố gắng này, thậm chí còn giết xà cốt diện giả cướp của, Khương Vọng vốn tưởng rằng mình đã được hơi là xem giàu có, nhưng mà hiện tại thì Diệp Thanh Vũ bằng lòng mang khai mạch đan trị giá 100 viên vạn nguyên thạch cho Khương An An khai mạch, thậm chí còn muốn tìm mua đại đan địa phẩm, chỉ là không mua được. Khương Vọng còn có gì thể nói? Ngay lập tức liền trả lời. Trước tiên chúc Diệp Thanh Vũ hùng mạnh tinh tiến, đạo đồ dài lâu. Lại nói đến Khương An An, nếu đến thời cơ thích hợp, cứ cho An An khai mạch. Tiếp đến biểu thị lòng cảm kích của bản thân, rồi nói những lời cảm tạ từ tận đáy lòng, nhưng mà chả có ý nghĩa gì. Cuối cùng viết, mọi tốn kém, ta sẽ sớm hoàn trả. Hắn nghĩ nghĩ, xóa bỏ cái chữ sớm đi, đổi thành nhanh chóng. Lại nghĩ tới nghĩ đôi, rồi lại xóa chữ nhanh chóng đi, đổi thành chữ sau này. Có lẽ rất nhiều người đã chẳng còn nhớ Hồ Xuyên Tử là ai. Đến cả Khương Vọng, nếu như đột nhiên nghe được cái tên này thì cũng chắc hẳn là chưa hẳn là có ấn tượng. Cảm giác tồn tại của đại đa số người bình thường trên thế giới này chính là như vậy. Thời điểm trước kia Hồ Lão Căn còn sống, có lẽ còn có người nhớ được cậu con trai Hồ Xuyên Tử thực thà chất phác này. Nhưng mà Hồ Lão Căn mất rồi, gã cũng lại càng im hơi lặng tiếng. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ. Hồ Lão Căn đình trưởng ngày trước ngày này cũng không còn có con cái. Đưa Hồ Xuyên Tử có chút quan hệ thân thích và làm công vụ ở trong trấn sảnh, coi như là đã chiếu cố. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, Hồ Xuyên Tử cũng đã làm rất nhiều việc, giữ gìn trật tự vận chuyển vật tư, tuyên truyền phương pháp phòng chống dịch hạch, tóm lại là đã làm tất cả những việc gã có thể làm. Gã còn đặc biệt thảo luận võ nghệ với những võ giả bảo hộ mỏ quặng trước đây. Hiện tại những người này đã được đưa vào trành sảnh trấn của trấn Thành Dương. Mỗi ngày đều không ngừng khổ luyện. Tuy Khương Vọng trao quyền lực cho Độc Cô Tiểu, nhưng thứ chân chính để nàng ta giành được chính là cố gắng của bản thân nàng ta. Đối với bất cứ mệnh lệnh nào của Độc Cô Tiểu, Hồ Xuyên Tử đều là người chấp hành kiên quyết nhất. Ban đầu cũng chính là dưới sự lôi kéo của gã. Nhân tài khác bắt đầu dần dần nghe theo điều khiển của Độc Cô Tiểu. Nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó. Gã có muốn làm nhiều thêm bao nhiêu sự tình cũng là thực lực có hạn. Đối với một chút thay đổi tâm tình của Độc Cô Tiểu, gã đương nhiên lập tức phát hiện. Cố ý, vô ý, đi lướt qua trước người Độc Cô Tiểu mấy lần, cuối cùng mới phồng lên dũng khí nói. Tiểu Tiểu, hôm nay rất là vui. Độc Cô Tiểu ngẩng đầu cười với gã. À, đúng vậy, Xuyên Tử ca. Cũng chỉ có như thế, không hề giải thích bản thân vui cái gì, càng không có ý nghĩa chia sẻ gì niềm vui với gã cả. Nàng ta đương nhiên biết tâm ý của Xuyên Tử, nhưng mà cái gì nên nói thì cũng đã sớm nói rõ ràng. Ở thế giới lực lượng siêu phàm hoành hành, người bình thường không có tương lai. Trước đó nàng ta cho rằng bản thân cũng là một người không có tương lai. Vì vậy có liều mạng, nàng ta cũng muốn đuổi kịp bước chân của Khương Vọng, dùng hết sức biểu hiện giá trị của bản thân. Đều là vì thiếu cảm giác an toàn, đều xuất phát từ nỗi thấp thỏm bữa lo bữa mai. Nàng ta sợ chính mình thoáng chậm một chút liền sẽ bị vứt bỏ không do dự, lần nữa rơi vào trong thế giới tầm tối kia. Mà hiện tại có được sự chấp thuận của Khương Vọng, nàng ta thậm chí đã bắt đầu mong đợi tương lai quá mức. Trong thế giới có rực rỡ đầy màu sắc kia, đương nhiên là không có Hồ Xuyên Tử. Nàng ta bằng lòng thể hiện một chút gần gũi với Hồ Xuyên Tử, chỉ là cảm động tâm ý của gã, dùng thái độ này để người khác càng tôn trọng Hồ Xuyên Tử hơn một chút. Đây là sự hồi đáp bình đẳng ở trong cách nhìn của nàng ta. Nhiều thì không có, ít thì không cần thiết. Thế Độc Cô Tiểu không có ý tứ nói nhiều, Hồ Xuyên Tử ngây ngô cười hai tiếng. À, thế vậy muội tiếp tục làm đi. Đối với gã mà nói, khuôn mặt tươi cười này liền đã đủ rồi. Kỳ thực Độc Cô Tiểu rất ít khi cười, đa số thời gian đều mặt lạnh, vì như vậy sẽ khiến cho người có vẻ trẻ con như nàng có trưởng thành hơn một chút. Người khác sẽ không biết, có lẽ không để ý, nhưng gã biết, gã để ý. Ra khỏi sảnh trấn, vượt qua sân, đi qua bên cạnh Hướng Tiền đang nằm phơi nắng trên ghế. Đoạn thời gian trước vất vả cố gắng cứ như hồi quang phản chiếu của người sắp chết vậy. Bây giờ y lại chứng nào tật nấy, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Vô dụng. Lúc Hồ Xuyên Tử đi qua, Hướng Tiền bỗng nói như vậy. Hồ Xuyên Tử không dám chậm trễ, dừng bước, cung kính hỏi. Hướng gia, người đang nói chuyện với ta sao? Hướng Tiền ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên, nhưng hiển nhiên chỗ này cũng không có người thứ hai. Buông bỏ đi, các người không ở cùng một thế giới, người kiễng chân cũng không có vơi tới. Trước đó là vậy, sau này càng là vậy. Hồ Xuyên Tử chắc đã nghe hiểu rồi, nhưng mà gã không nói gì. Đường xa còn dài đằng đẵng. Hướng Tiền thở dài một hơi. Hồ Xuyên Tử, chi bằng đừng có đi. Ta không biết đường có xa hay không, người có xa hay không, Hướng ra. Hồ Xuyên Tử dùng sự nghiêm túc đặc biệt của gã nói. Chỉ cần ta có thể nhìn, liền đã rất tốt rồi. Ánh mặt trời thật đẹp, khiến cho người cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Nếu như tâm ý người đã quyết, vậy thì hãy cố lên. Ta nói là cố gắng thực sự, chứ không phải là vây quanh như ruồi nhặng không đầu giống như bây giờ. Hướng Tiền nằm ngửa, mở to mắt nhìn vạn dặm trời quang mây tạnh, tự như là có một loại ảo giác, giống như cả vùng trời kia sắp sửa sập xuống. Đợi đến lúc người đã thực sự cố gắng rồi, người sẽ hiểu, cố gắng cũng chả có tác dụng chết tiệt gì. Được, Hướng ra. Hồ Xuyên Tử có vẻ hiểu, thực ra thì vẫn là ù cạc cạc mà rời đi. Thế giới mà mỗi người nhìn thấy không có giống nhau. Hướng Tiền có thể thảnh thơi phơi nắng, còn Hồ Xuyên Tử chỉ cảm thấy thực sự rất nóng. Quận Hành Dương đứng đầu ba quận của Dương Quốc. Quốc đồ đương nhiên cũng nằm ở quận này. Quốc đồ Dương Quốc tên là Chiếu Hành. Tên ban đầu là Thiên Hùng, sau khi cúi đầu xưng thần với Tề Quốc mới đổi thành Chiếu Hành. Đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Lúc này trong hoàng cung của thành Chiếu Hành, một thanh niên diện mạo phổ thông đang ngồi ở một chỗ trong thiên điện chờ đợi. Người này không chỉ có diện mạo bình thường, khí chất cũng rất tầm thường. Dù là quần áo sang trọng thì dáng vẻ cũng chả khá hơn là bao nhiêu. Tóm lại không thể hiện ra quý khí. Nhưng nếu Khương Vọng ở đây, liền có thể nhận ra người này chính là A Sách, kẻ tự xưng là sát thủ đệ nhất đông vực của thiên hạ lâu mà đã gặp ở thành Thương Phong kia. Một tổ chức sát thủ có thể thượng đường hoàng treo biển trong một tòa thành lớn, không khí vẫn còn náo nhiệt hơn cả tiểu lâu bình thường, thì đương nhiên bản thân thiên hạ lâu cũng không phải là một tổ chức đơn giản gì. Ít nhất thì bọn họ cũng sẽ có chút quan hệ với quan lại ở nơi đó. Nhưng e rằng Khương Vọng sẽ chẳng thể nào ngờ được A Sách này lại có thể tùy ý ra vào trong khu vực hoàng cung. Thực ra hắn chính là ngũ hoàng tử của quốc quân Dương Quốc, cũng là nhi tử nhỏ nhất họ Dương, tên là Huyền Sách. Thiên hạ có câu: thiên gia thích trưởng tử, bách tính thích con út. Cũng không biết câu này có hoàn toàn là đúng hay không, nhưng mà dù sao thì Dương Huyền Sách quả thực là rất không được sủng ái. Cả Dương Quốc này rộng lớn như vậy, nhưng từ lúc hắn sinh ra, những thứ nên phân, nên chiếm đều bị mấy người ca ca chiếm hết rồi. Đến cả chút cơm thừa canh cặn hắn ta cũng không được phân, cũng dứt khoát đoạn tuyệt suy nghĩ về cung đình. Là một vương tử an nhàn chẳng ra sao, nhưng mà hắn ta còn chạy đi làm tổ chức sát thủ cái gì đó nữa, lại còn tự phong mình là đệ nhất sát thủ đông vực. Tiêu tiền mới một đống, mời một đống người rảnh rỗi cả ngày đi dạo chơi trong tổ chức, giả dạng thành dáng vẻ buôn bán rất tốt, thực ra là cứ phải bù tiền suốt. Tính ra một tiểu vương tử nhắn làm việc gì không khiến người khác yêu thích, diện mạo cũng không khiến cho người khác yêu thích, xuất thân lại càng không khiến cho người khác yêu thích. Mẫu thân của anh ta chỉ là một tiểu cung nữ thân phận nhỏ bé. Hắn ta được sinh ra chỉ vì một lần say rượu hứng khởi của quốc quân bệ hạ vĩ đại thôi. Cung nữ đáng thương nó, sau khi hạ sinh Dương Huyền Sách thì liền chết một cách không minh bạch, đến nay cũng chưa có lời giải thích. Có người nói là Thái hậu còn tại thế lúc đó không thích, có người nói là Hoàng hậu. Nói không rõ, giải thích cũng không rõ. Tóm lại, như là một mớ bùi nhùi vậy. Lá thư mà Khương Vọng để lại kia, hắn ta móc ra xem không chút do dự. Dù sao thì Thiên Hạ Lâu cũng không phải là nơi có thể kể đến tín nghĩa hay là danh dự gì cả. Lúc đầu hắn ta chỉ nghĩ rằng đây là một chuyện thú vị, nhưng sau khi xem xong, hắn lập tức trở về thành chiếu hành. Dù hắn ta có bị người ta mắng không hiểu chuyện đến mức nào đi nữa, thì hắn ta cũng hiểu được rằng dịch hạch tàn sát Dương quốc lần này đáng sợ tới mức nào. Nếu Bạch Cốt Đạo kia còn hành động tiếp theo, phía Dương quốc cảnh giác như nào cũng không đủ. Hắn ta không thích thành chiếu hành, không hề thích một chút nào, dù là đường phố hay là không khí nơi đây, đều là một cái loại lạnh lùng, khiến hắn ta hít thở không thông. Do đó hắn ta mới trốn đến thành Thương Phong, kinh doanh nghề sát thủ mà hắn ta không hề thành công. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, nhà quán vẫn còn ở đây, hắn ta sinh ra tại đây, lớn lên tại đây. Chỉ không ngờ là khó khăn lắm hắn mới hồi cung một chuyến, mà một chén trà đã uống đến mấy canh giờ. Hết rồi lại thêm, lạnh rồi lại lạnh, nhưng mà ngay cả mặt của phụ thân cũng chả thể gặp được. Quốc quân bệ hạ quả thực là bận rộn nhỉ. Dương Huyền Sách vô cùng buồn chán nghĩ ngợi. Cùng là con trai, nhưng mà thái tử có thể gặp bất cứ lúc nào. Còn hắn muốn gặp thì một lần lại phải báo đến 5 lần 7 lần. Đáng chú ý, lúc này hắn nên rời khỏi, nhưng mà nhớ đến lá thư đó. Ta còn phải đợi đến lúc nào đây? Hắn nhịn không được gõ gõ cái chén. Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh dùng bộ dáng ngoan ngoãn nói. Nô tài không biết. Thế người biết cái gì? Nô tài có tội, nô tài đáng chết. Tiểu thái giám hoang mang hoảng hốt, chỉ biết quỳ xuống tha thứ. Nói đi nói lại nói cái câu này. Dương Huyền Sách thực sự là tức giận rồi, nhưng mà dù sao vẫn nhẫn nại nói. Ta cũng không có làm khó người. Người đi hỏi Lưu Công Công đi, phụ thân ta còn bận bao lâu nữa, ta có việc quan trọng cần gặp ngài. Tiểu thái giám cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất. Nô tài đi ngay. Lần này đi. Một lúc lâu vẫn chả quay lại. Chà, ngươi còn chưa đi mà chà đã lạnh rồi. Dù sao hắn ta cũng là huyết mạch của thiên gia kia mà, đâu phải là thân thích nghèo khổ muốn bám víu quý tộc đâu. Mặc dù Dương Huyền Sách đã quen bị xem nhẹ, nhưng mà bị coi nhẹ đến cái mức độ này, bị coi nhẹ đến triệt để như thế này thì vẫn khiến hắn ta khó mà chịu đựng. Không đi tranh, không chém giết, nhưng mà cũng không thể hiện rằng đến cả sự tôn trọng bản chất cũng không thể không cần. Hắn ta dứt khoát đứng dậy, mặc kệ lệnh cấm, cũng không đếm xỉa đến mấy cung nữ ngăn cản, bước thẳng ra thiên điện, tay áo tung bay mà trực tiếp đi tới dưỡng tâm điện nơi quốc quân Dương quốc xử trí chính sự. Xem ai dám chặn đây. Trong lòng hắn ta thầm cười lạnh. Mới đến bên ngoài dưỡng tâm điện, một lão nhân không râu, mặt mũi hiền hậu lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt. Sao điện hạ lại tới đây? Người này chính là thái giám chấp bút Lưu Hoài. Sở này vẫn luôn được quốc quân tín nhiệm nhất, thường hầu hạ bên cạnh người. Cho dù là thái tử Dương quốc cũng không dám khinh thường người này. Thấy ông ta, Dương Huyền Sách có độ khí lớn tới mức nào cũng chỉ có thể kiềm chế trước. Ta tới gặp phụ vương của ta. Dứt lời hắn ta còn bổ sung thêm một câu vô cùng nhục nhã. Chuyện chính sự. À, thì ra là thế. Dáng vẻ của Lưu Hoài Như vừa biết chuyện này, ân cần cười nói. À, điện hạ vất vả rồi. Vì quốc sự, có gì mà vất vả chứ? Dương Huyền Sách mềm mỏng đáp lại, lại nhắc nhở nói. Lúc này, phụ vương có ở trong đại điện không? À, bệ hạ có. Thế vậy phiền công công bẩm báo một tiếng đi. Dương Huyền Sách nói. Bây giờ đang vào lúc quốc gia khó khăn, bệ hạ bận trăm cung ngàn việc. Đợi lão ngài ấy làm xong, ta nhất định sẽ truyền lời giúp điện hạ. Lưu Hoài cung kính nói. Nắng ngày trói chàng, chỉ bằng điện hạ uống một ly nước trà đi. Trà? Lại là uống trà sao? Lại là chờ đợi. Mặt này đầy cung kính nhưng mà lòng lại tràn đầy khinh miệt. Keng một tiếng. Cuối cùng Dương Huyền Sách cũng không thể kiềm chế được nữa, Hắn ta kéo miếng ngọc đeo trên thắt lưng xuống, đập vỡ ngay trước mặt của người ở đây, lớn tiếng quát: Lưu Hoài, người muốn cản trở phụ tử thiên gia gặp nhau, đoạn tuyệt nhân luân Dương thị sao? Lại nói về con út của quốc quân Dương quốc, Dương Huyền Sách. Hắn ta gạt bỏ sự nhẫn nhịn ngày trước, nổi giận lôi đình hiếm thấy trong cung, đập vỡ ngọc bội. Tội danh ngăn trở quốc quân, nhân luân, không có ai dám gánh vác. Bên ngoài cả dưỡng tâm điện yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng đều không thể nghe thấy. Phảng phất gió cũng bị dọa đến yên lặng. Thái giám chấp bút Lưu Hoài lập tức cúi đầu nhận sai, kinh sợ: Lão nô sao dám? Nhưng dù là thái tử đủ 10 phần, lễ độ song toàn, nhưng mà dưới chân vẫn chẳng hề động đậy. Ông ta nhận sai, xin lỗi cúi đầu, nhưng mà cũng không nhầm. Lại nhìn những thị vệ, cung nữ, đại tiểu thái giám đang có dáng vẻ cúi đầu im lặng xung quanh, lại nhìn tòa dưỡng tâm điện từ đầu đến cuối vẫn im thiên thiết kia. Dương Huyền Sách phát hiện trái tim vốn đã sớm nguội lạnh kia của bản thân, vậy mà còn có thể lạnh thêm mấy phần. Hắn ta không đếm xỉa nghi lễ tranh cãi ầm ĩ như vậy, dựa vào tu vi của phụ quân, sao có thể không nghe thấy? Chỉ là không muốn nghe, hoặc là chẳng muốn để ý. Nhẫn nại từng ấy năm, lần đầu tiên phát hỏa, một Dương Huyền Sách vốn còn có định làm chút gì đó, bỗng nhiên bắt đầu nản lòng thoái chí. Có ý nghĩa gì đây? Thôi được rồi. Hắn ta thở dài, rút ra một phong thư trong tay áo. Quốc gia đại sự, không thể chậm trễ. Người đưa phong thư này cho phụ vương, ta không làm trướng mắt ông ấy được. Lão nô nhất định sẽ đưa tới. Lưu Hoài khom lưng, hai tay cung kính nhận lấy phong thư này, từ đầu đến cuối không có mất thần lễ. Nhìn theo bóng lưng của Dương Huyền Sách bước lớn rời đi, liền từ từ thẳng eo lưng, cũng không thèm nhìn qua, chỉ hai tay trà sát một chút, phong thư đó liền hóa thành bột mịn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đến nay đông cung đã vững chắc, nên bản thân Lưu Hoài cũng biết ai mới là chủ nhân tương lai của đất nước này. Bây giờ Ngũ Vương Tử mới nghĩ đến bàn chính sự, làm lại từ đâu, không khỏi bếp lạnh củi tàn, quá muộn rồi. Huống chi quốc quân căn bản không quan tâm đến đứa con này. Thái tử là chủ nhân tương lai của Dương quốc đã định rồi. Ông ta theo cầu cạnh, hầu hạ quốc quân nhiều năm, nên sao có thể không biết đây. Đương nhiên ông ta chỉ trung thành với quốc quân, nhưng mà đối với quốc quân kế nhiệm cũng phải có kính sợ tất yếu. Hôm nay đưa phong thư này chỉ là việc thuận tay, nhưng rơi vào mắt người có ý đồ chính là tâm ý không kiên, ngày sau khó tránh khỏi việc bị xử lý. Sao ông ta có thể vì một tên Dương Huyền Sách nhỏ bé mà mạo hiểm đây? Bên ngoài dưỡng tâm điện có thị vệ, có cung nữ, có thái giám, nhưng mà đều chỉ cúi đầu nhìn dày, không dám nhìn qua bên này. Việc Lưu Hoài khom lưng, người không xứng để nhìn đều bất hạnh nhìn thấy, nói không chừng lại giảm thọ. Xoay người trở lại trong dưỡng tâm điện, dưới chân không phát ra tiếng động nào. Bên cạnh quốc quân có vô số người muốn chen đến, ông ta cũng không thể phí dù chỉ là một hơi thở. Trong đại điện rộng lớn, quốc quân Dương quốc Kiến Đức nhắm mắt ngồi ở trên tấm đệm còi ngọc, cói ngọc bích màu trắng. Ở trên đỉnh đầu có kim quang ẩn hiện, nhưng mà không phải là đang bận chính sự cái gì. Lưu Hoài cẩn thận đứng một góc chích trong đại điện, là một vị trí mà khi quốc quân muốn tìm ông ta có thể ngay lập tức tìm được, lại không đến mức chặn hết trong tầm mắt, gây chán ghét. Qua một khoảng thời gian rất lâu, chủ nhân Dương quốc Dương Kiến Đức vẫn chẳng hề mở mắt, chỉ hỏi: Huyền Sách ồn ào cái gì? Lưu Hoài cung kính nói: Nói là chính sự có yêu cầu gặp bệ hạ. Trong đại điện to lớn lại không có câu tiếp theo. Dịch Hạch ở thành vực Gia Thành cuối cùng cũng là được khống chế. Có sự ủng hộ của triều đình Dương quốc, sự giúp đỡ của Tứ Hải Thương Minh của Tịch gia đã cai quản nơi đây mấy trăm năm. Toàn bộ lực lượng điều động trước khi hết tháng 7 đã bước đầu ngăn chặn được sự lây lan của Dịch Hạch. Suy cho cùng thì tuy Dịch Hạch đáng sợ, nhưng mà trong thế giới siêu phàm cũng không phải là vấn đề quá khó xử, thậm chí là cũng không nằm trong phạm vi tai họa đáng sợ nhất. Lấy trận đại quyết chiến giữa Tần, Sở vào năm ngoái tại Bình Nguyên Hà Cốc mà nói, lúc ấy hai bên tập trung gần 10 vạn tu sĩ siêu phàm, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cho núi đờ đất rung. Hai cường quốc lớn giao chiến, cả Bình Nguyên Hà Cốc bị sụt lún trăm dặm, không còn có một ngọn cỏ. Thổ địa phong phú trước kia chỉ trong một thoáng liền đã trở thành đất cằn. Một Bình Nguyên đã từng nuôi sống bao nhiêu người, hiện tại đến cả cỏ dại cũng không bọc được. Loại thiên tai nào có thể so được với thảm liệt bậc này? Còn về tòa thành vực Phong Lâm đã diệt sạch của Trang Quốc, khiến cho vài chục vạn người trở thành cái xác không hồn, lại càng không cần phải nói. Dịch hạch Dương Quốc lan tràn cho tới nay, người chết còn chưa đến 10 vạn. Đương nhiên, việc không thể tính toán như vậy, sự bi thảm xưa nay cũng đâu có thể lấy ra so sánh như vậy. Nhưng mà từ trước đến nay, nhân họa cũng chẳng hề thua kém thiên tai. So với bất cứ cái loại thiên tai nào, với bất cứ dị loại nào, thì việc giết người cũng đều là nhiều hơn nhiều, giết không ghê tay. Không nói những chuyện này nữa. Người có tâm đại khái có thể phát hiện, trong khoảng thời gian này trong gia thành càng lúc càng ít thấy người của Tịch gia. Rất nhiều sản nghiệp của Tịch gia, thứ thì bán, thứ thì cho, gần như đều đã tiêu tán sạch sẽ. Tịch gia đã hoàn toàn rời khỏi gia thành, rời khỏi mảnh đất bọn họ kinh doanh mấy trăm năm này. Không rõ hướng đi, nhưng mà rất nhiều người đều chắc chắn là Đông Vương Cốc. Dù sao gia chủ hiện tại của Tịch gia Tịch Tử Sở chính là đệ tử của Đông Vương Cốc. Bản thân Đông Vương Cốc cũng không kém các quốc gia bình thường là bao, đương nhiên là dung nạp được Tịch gia. Chỉ là người rời cố hương thì thấp kém hèn hạ, dù chuyển đến chỗ nào, Tịch gia muốn khôi phục diện mạo cũ chỉ sợ cũng không phải là chuyện của một hai thế hệ. Một ngày này, Khương Vọng đang tu luyện, bỗng nhiên có tên võ giả chấn sảnh tới báo cáo. Khương đại nhân, Tịch Tử Sở đang ở ngoài trấn, chỉ rõ họ tên, muốn đấu với người một trận. Người có tên, cây có bóng. Tịch gia kinh doanh ở thành vực gia thành mấy trăm năm, nên cho dù đã đánh mất sự tín nhiệm của người dân trong trận dịch hạch này, nhưng mà uy vọng của họ tích lũy nhiều năm vẫn chưa thể tiêu tán trong một sớm một chiều. Nhất là khi Tịch Tử Sở làm gia chủ đương nhiệm của Tịch gia, chẳng có gì phải bàn cãi khi y được kế thừa uy vọng này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Khương Vọng cho rằng muốn ngăn chặn dịch hạch ở gia thành nhất định phải hợp tác với Tịch Tử Sở. Dân chúng cả thành vực gia thành không có ai kiêng kỵ uy danh Tịch gia, cái tên võ giả chấn sảnh này cũng không hề ngoại lệ. Khương Vọng mở mắt, sắc mặt không hề bất ngờ. Hắn trực tiếp lấy trường kiếm, đẩy cửa mà đi, đến cửa bắc của thị trấn. Từ gia thành đến đây đương nhiên là đi qua cửa bắc. Trong lúc đang bước trên đường, lại đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét, tiếng gầm chấn động toàn trấn. Khương Vọng! Tiếng thét này khiến cho cả đám người Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải, Độc Cô Tiểu đều hoảng hốt. Ngay cả hộ vệ phòng thủ nhà kho Tứ Hải Thương Minh, tu sĩ y đạo mà Trọng Huyền Thắng phái tới khám và chữa trị cho người dân, đều phải chú ý tới. Càng không cần phải nói bộ khoái, võ giả chấn sảnh, thậm chí cả người dân trong trấn. Nếu không phải là thời kỳ đặc thù cấm tụ tập, chỉ sợ lúc này dân chúng toàn trấn sớm đã chen trúc ở bậc cửa chật như là nêm cối vậy. Tuy như thế, nhưng mà ai cũng ngồi ở trong nhà vành tai để đợi câu nói tiếp theo. Nhưng mà điều khiến cho họ thất vọng là giọng nói chấn động toàn trấn kia không vang lên nữa, vì Khương Vọng đến rồi. Ngày đó khi còn ở gia thành, trận chiến này vốn đã xảy ra, nhưng mà bị bách tính toàn thành nên mới thu kiếm rời đi. Còn bây giờ, đương nhiên hắn sẽ không có trốn tránh nhường nhịn. Khương Vọng bước từng bước lớn đi đến ngoài cửa bắc của trấn Thành Dương, lập tức nhìn thấy Tịch Tử Sở. Chỉ một mình y đứng ở đó, tiêu sái lỗi lạc trước kia đều đã biến mất rồi. Mặt y gầy đi không ít, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhưng mà trên trán y quấn khăn tang, mặc đồ tang, cả người bùng chứa sát ý. Thấy Khương Vọng xuất hiện, chỉ nói một câu: mọi việc đã định, liền như ước hẹn trước đó. Y cắm Lý Văn Xích Kỳ ở trong tay xuống, ấn nó sâu vài tức, mặt cờ phấp phới theo gió. Khương Vọng, ta tới giết ngươi. Thù giết cha, không đội trời chung. Hướng Tiền kích động, Đầu Cô Tiểu lại lặng lẽ lôi kéo Trúc Bích Quỳnh. Nhưng mà Khương Vọng quay lại khoát tay áo, tỏ ý bọn họ không được làm bừa. một tay ấn kiếm bên eo, đứng vững bên ngoài cửa trấn. Độc kiếm đường môn cũng chỉ nói một tiếng: cứ tới đây. Xích kỳ bay phấp phới như là điểm một chút màu máu, sau đó sóng máu cuồn cuộn như chiều dâng, sát khí quét qua như gió, tựa đao nhọn cắt đầu. Trung, Dũng, Liệt, Uy, mấy trăm năm của Tịch gia đều dồn hết vào đó, nhưng có lẽ cũng chỉ thấy được ở trên lá cờ đó. Dân chúng đang ở bên trong trấn Thanh Dương quan sát trận chiến bất giác lùi về sau, chỉ có mình Khương Vọng vẫn lặng lẽ đứng đó như đá ngầm. Huyết hải cứ ầm ầm tuôn trào. Tịch Tử Sở đạp sóng phi tới, tay phải chỉ về phía trước, một cây ngâm ngân châm xe gió bay tới, được nửa đường liền biến thành muôn vàn ánh bạc rồi tụ lại thành một con tiểu giao long thẳng vào Khương Vọng. Vậy mà bỗng nhiên có hoa tươi nở rộ, đỏ hơn lửa, xanh như ngọc bích, muôn vàn bông hoa thi nhau khoe sắc. Hoa hải âm thầm nở rộ, trải đầy trong huyết hải, âm thầm chống đỡ cả ngàn tiếng gào thét. Đúng lúc đó, tiểu giao long màu bạc bổ nhào tới, nó khuấy đảo toàn bộ cánh hoa trên thân. Sau đó, ầm một tiếng, tiếng nổ vang liên tiếp. Dưới sự bạo tạc không ngừng của diễm hoa, con tiểu giao long dãy giụa gào thét như một sinh vật sống, cuối cùng biến thành một cây ngân châm rơi xuống đất. Hoa hải hiện giờ đã biến thành diễm hoa chi hải, nửa hư nửa thực, uy năng của nó hoàn toàn đã vượt xa trước đó. Phải thừa nhận rằng Tịch Tử Sở thực sự đã chuẩn bị chu toàn, toàn lực ứng phó với cuộc giao chiến này sau một khoảng thời gian vắng mặt. Nhưng Khương Vọng cũng đã mạnh hơn so với lúc giết Tịch Mộ Nam. Đó chính là lý do lớn nhất hắn dựa vào để không lập tức giết chết Tịch Tử Sở, bởi vì hắn có tự tin rằng Tịch Tử Sở có nhanh tới đâu hắn cũng sẽ nhanh hơn y một bước. Đồng Vương Cốc chắc chắn không phải chỉ có cái danh hão huyền viển vông, Tịch Tử Sở cũng thực sự không phải là kẻ tầm thường. Tiểu giao long vừa mới hóa thành miếng ngân châm rơi xuống, lại lập tức lóe sáng, hóa thành ánh sáng màu bạc bay lượn bốn phía, xuyên qua biển hoa. Tịch Tử Sở đã nắm chắc ba châm đoạn văn phá trận và treo mệnh ở trong người 12 châm danh truyền thiên hạ của Đông Vương Cốc. Đoạn văn nhắm vào trận văn, trận bàn phá trận nhắm vào trận chiến, trận pháp, còn giao long chính là châm phá trận. Diễm hóa chi hải là đạo thuật, mặc dù không phải là trận pháp nhưng mà cũng có điểm chung với nó. Châm phá trận xuyên qua biển hoa giúp Tịch Tử Sở có thể nắm chắc được phương hướng cố định tạm thời trong diễm hóa chi hải, đồng thời bấm động đạo huyết, miệng ngậm bích trọng. Hoa hải có tác dụng gây nên ảo giác, khiến cho người chúng bị ảnh hưởng bởi độc tố rất nhỏ. Tịch Tử Sở xuất thân từ Đông Vương Cốc nên đương nhiên là không sợ, y ung dung phá giải độc tố gây ảo giác này. Nhưng mà diễm hoa sau khi đã thăng lên hoa, nhưng diễm hoa sau khi đã thăng hoa lên diễm hoa chi hải, không phải là chỉ cần phá giải được ảnh hưởng của độc tố gây ảo giác là có thể hủy được nó. Nhưng có điều, chúng đã không còn ảnh hưởng nhiều đến hành động của Tịch Tử Sở. Phương vị không còn bị huyễn hoa quấy nhiễu, y lại phi thân về phía trước, đột nhiên phóng ra một cây ngân châm trong nháy mắt, đó là châm cho mệnh. Châm cho mệnh chính là cây châm hiếm độc nhất trong 12 châm của Đông Vương Thập Nhị Châm. Châm vừa phóng đã cắm vào cổ họng của Khương Vọng, cả người hắn lập tức vỡ tan trước mặt Tịch Tử Sở. Tịch Tử Sở sợ hãi, kinh ngạc. Cảnh tượng này khiến cho y nhớ tới Hồ Thiếu Mạnh. Trước đây Hồ Thiếu Mạnh cũng đã dùng ảo giác ở Gia Thành khiến y không kịp tham gia tranh đoạt Thiên Thành Vân Dương. Người đâu? Tâm trí y quay cuồng, nhưng mà đã muộn rồi. Sau lưng y, một tấm gương tinh xảo ẩn nấp sau đóa diễm hoa cứ mở rồi lại khép. Khương Vọng từ trong kính vọt ra, kinh cước quan miện ở trên đầu lóe sáng rồi biến mất, gia tăng phát động phược hổ. Tịch Tử Sở thoáng sững lại giữa không trung, mà Khương Vọng thì đã ở phía sau bay đến, dán sau lưng y một kiếm xuyên tim. Mưa máu trút xuống, diễm hoa tàn rụi, khiến cảnh tượng này hiện lên rõ ràng trong mắt người xem. Màu sắc rực rỡ tan biến như là khói mây. Ở trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Tịch Tử Sở vẫn chưa quay đầu. Y ngây ngốc nhìn về phía trấn Thành Dương. Những người đang vây xem tại cuộc chiến kia đều khiến y cảm thấy xa lạ. Tòa thị trấn vì dịch hạch mà bóng vẻ trước mắt thì cũng quen thuộc với y. Từ lúc Trọng Huyền gia xác định mạch khoáng cho tới nay, cả tòa thành trấn này đều trở thành địa bàn của cha con Hồ Thiếu Mạnh. Dù Tịch gia không bằng lòng thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trong lòng Tịch Tử Sở, trấn nhỏ vốn dĩ thuộc về Tịch gia này vẫn chưa bao giờ đổi chủ. Những người được huấn luyện luân chuyển kia cũng chỉ là khách qua đường tạm thời mà thôi. Mỗi lần y đi ngang qua đây, nhưng mà lại không vào. Lúc đó trong lòng y nghĩ gì? Độc Cô Tiểu ở nơi xa nhìn thấy ánh mắt trước khi chết của vị công tử Tịch gia này, vậy mà lại không có đau khổ, chỉ có một vệt lưu luyến không rời. Trường kiếm trở lại bao, xác chết rơi mặt đất. Khương Vọng nhổ Lý Văn Xích Kỳ lên rồi quận vào, bỏ vào trong hộp chữ vật rồi đi về phía thị trấn. Hắn chỉ tùy tiện phân phó một câu: an táng thật tốt. Trừ Lý Văn Xích Kỳ ra, Tịch Từ Sở gần như là đơn độc tới đây. Thực ra lúc chiến đấu với y, Khương Vọng cũng không có hồi hộp. Hắn chỉ là muốn thuận tiện thử mấy cách dùng của Hồng Trang Kính trong chiến đấu. Nếu không thì trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi. So với Tịch Mộ Nam thì Tịch Từ Sở kém hơn một bậc. Một người thắng thì ắt phải có người bại. Không có đạo lý gì khác ở trên chiến trường hết. Không chỉ có mình Khương Vọng, Tịch Từ Sở cũng có đạo lý này. Nhưng y vẫn tới. Tới một mình, không mang theo bất cứ cao thủ nào của Tịch gia. Thực ra lần này y tới chính là vì muốn chết. Thù giết cha không đội trời chung. Y tận được chém giết như vậy là vì cố gắng cho một cái chấp niệm. Thắng thì thù giải, bại thì hồn tan. Nhưng mà dù bại hay là thắng, cũng không có được sống đâu. Với dịch hạch đang hoành hành ở cả nước như vậy, dù là người dân hay là triều đình Dương Quốc cũng đều cần một lời giải thích. Nhưng chỉ với một mình Tịch Mộ Nam thì không đủ. Cần phải khiến cho gia nghiệp Tịch gia suy tàn, thiên tài chết thảm thì mới miễn cưỡng xem như là đủ tư cách. Tịch Từ Sở chưa chết, người Tịch gia không thể ra khỏi Dương Quốc. Y nỗ lực chống lại dịch bệnh và tính mạng của mình để đổi lấy một con đường sống cho Tịch gia, đồng thời cũng chuộc tội thay cho những lỗi lầm của Tịch Mộ Nam. Có điều, trước khi tòa án Dương Đình phán quyết y đã tự đưa ra phán quyết cho chính bản thân. Y đã từng hưởng thụ xe sang mỹ nhân, hoa tươi rượu mạnh. Y hưởng hết vinh quang của gia tộc, cũng trói buộc cuộc đời với gia tộc của mình. Phải chọn lựa giữa tu sĩ y đạo và gia tộc, phải chọn lựa giữa thù hận và gia tộc, và còn phải lựa chọn giữa bản thân và gia tộc. Là đau thương hay là vinh dự cũng không quan trọng. Hy sinh tính mạng báo thù cho quan hệ huyết thống chính là cách duy nhất mà y có thể làm để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Còn với Khương Vọng, hắn đã cho Tịch Tử Sở đủ thời gian để sắp xếp đường lui cho gia tộc, để đổi lấy chuyện y và gia thành dốc toàn lực chống lại dịch hạch. Không ai thiệt thòi, không ai nợ ai. Hắn tôn trọng sự hy sinh vì gia tộc của Tịch Tử Sở, nhưng cũng vì chỉ vậy thôi. Lúc giết người hắn căn bản không đương tay. Hắn quên đi Tịch Tử Sở, rồi lại lặng lẽ xem xét toàn bộ trận chiến như lần trước đó, nhìn ra sai lầm của bản thân và rút kinh nghiệm. Sau đó tìm ra được không gian có thể luyện tập, chuẩn bị tốt cho những lần giao chiến kế tiếp. Thật ra việc dùng diễm hóa chi hải che phủ, phát động ảo giác thực giả cũng không có tác dụng gì. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ độ an toàn lúc ẩn thân bằng Hồng Trang Kính. Bởi vì nếu muốn phát động ảo giác thì cần phải ở trong một thế giới trong gương, mà Hồng Trang Kính lại không thể bảo đảm an toàn. Hắn đã nắm chắc trong tay việc chiến thách Tịch Từ Sở, nên mới dám ẩn thân trong đó, lại dùng diễm hoa để che giấu Hồng Trang Kính. Giả sử đổi lại là một người mạnh hơn, thì có thể sẽ lập tức phát hiện Hồng Trang Kính rồi phá vỡ nó. Lúc đó coi như là hắn thua rồi. Chỉ khi nào không cần tiến vào thế giới trong gương mà vẫn có thể sử dụng hiệu quả của nó thì mới thực sự nâng cao được năng lực chiến đấu tốt nhất của nó. Hiện tại, Hồng Trang Kính cũng chỉ được xem là một công cụ hỗ trợ chiến đấu vậy thôi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.